Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, Trúc Long Động. Phế Thủy Thần, Võ Thần vẫn là đuổi tới hắn ngưỡng mộ trong lòng Lưu Ly Nữ Thần. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả chung quy vẫn là không tệ. Đi qua Ngô Vọng nửa tháng tả hữu cố gắng, Võ Thần cuối cùng vẫn tại một cái đang lúc hoàng hôn. Tại bờ biển một chỗ trên bờ cát, đối Lưu Ly Thần thổ lộ tâm ý của mình. Lưu Ly Nữ Thần gần như không do dự, lập tức đáp ứng Võ Thần kết bạn mời. Bọn hắn tại trên bờ cát lẳng lặng ôm nhau mấy canh giờ. Sau đó liền không có sau đó. Võ Thần vẫn kiên trì tiến hành theo chất lượng chỗ phát triển cảm tình. Đối với cái này ngược lại là có chút kiên quyết. Căn cứ Ngô Vọng phỏng đoán, chân thực nguyên nhân hẳn là bởi vì chính mình da mặt quá mỏng. Đêm đó, Võ Thần cùng Lưu Ly Nữ Thần cùng nhau trở về Lưu Ly giới. Lưu Ly Thần quy về tháp nhọn, mà Võ Thần quy về Ngô Vọng phòng ngủ. Cũng một bàn tay đem vừa muốn chìm vào giấc ngủ Ngô Vọng đập lên. Hưng phấn chỗ giống như là một cái đại tinh tinh. Trong phòng nhảy tới nửa đêm. Từ ngày đó bắt đầu, Võ Thần tuyên bố tại Ngô Vọng nơi này ở lâu. Để Ngô Vọng cho hắn làm bộ giường chiếu. Lấy tên đẹp. Chỉ điểm tiểu tử ngươi võ đạo tu hành. Mà trên thực tế, Thanh Sơn A, nhanh dạy ta bước kế tiếp nên làm gì? Võ Thần cùng Lưu Ly Nữ Thần đều là tiên thiên thần. Lại đã quen biết quá lâu. Có thể ban sơ ở chung. Còn sẽ có một chút như vậy xấu hổ. Lưu Ly Thần thận trọng cùng Võ Thần cứng nhắc. Cũng làm cho lẫn nhau ở giữa cảm tình tiến độ. Thúc đẩy 10 phần chậm chạp. Giai đoạn này. Võ Thần đại nhân xưng là hảo cảm ba động cảnh lục phẩm. Cảnh giới phân chia chuyên gia. Người Võ Thần không vội ôm mỹ nhân về. Lưu Ly Thần cũng muốn từ từ nói chuyện. Ngô Vọng làm một ngoại nhân, tất nhiên là sẽ không mù quan tâm. Bởi vì Võ Thần bắt đầu ở Lưu Ly giới trong bóng tối thường trú. Ngô Vọng nỗi lo về sau, liền đem tự thân tu hành đặt ở hạng nhất đại sự phía trên. Thế là tại phàm nhân nhìn không thấy rác nơi hẻo lánh lạc, thường xuyên sẽ phát sinh tương đối hoang đường một màn. Trước một khắc, Võ Thần nghiêm mặt, chỉ điểm Ngô Vọng võ kỹ tu hành. Không chút lưu tình vạch Ngô Vọng võ kỹ bên trong chỗ thiếu sót. Cũng sẽ ở cùng Ngô Vọng luận bàn bên trong, thống kích Ngô Vọng nhược điểm bộ vị. Nhưng sau một khắc, Võ Thần liền hội ngoan ngoãn ngồi tại bàn nhỏ bên trên. Cầm một tấm bùa ngọc. Ghi chép Thanh Sơn lão sư giảng thuật yêu đương bảo điển một học tựu phế. Có chút nghiêm túc, Ngô Vọng có đôi khi cũng sẽ nghĩ. Chính mình có phải hay không thuần túy rảnh rỗi. Đặt vào trong nhà lâm viên không đi quản lý. Đặt vào mới viên không đi tài bồi. Mỗi ngày đối mặt với như vậy một cái đại lão thô. Trao đổi cùng nữ tử trung đụng kinh nghiệm ý kiến. Hắn đồ cái gì đồ cùng Võ Thần tạo mối quan hệ. Thuận tiện đằng sau phá đổ Trúc Long cứu trở về mẫu thân. Ngô Vọng từ đầu đến cuối đều tại quay chung quanh cái mục tiêu này triển khai hành động. Mặc dù cùng Võ Thần chung đụng quá trình 10 phần vui vẻ. Thậm chí để Ngô Vọng có đôi khi có thể quên con đường phía trước bên trên đại kiếp. Nhưng Ngô Vọng cuối cùng đã không còn năm đó thuần túy. Không có cách, trách nhiệm phía trước, trọng áp trên vai, cùng Quý Mặc, Lâm Kỳ. Lâm tiên tử kia đoạn không buồn không lo đơn thuần khoái hoạt mỹ hảo. Hắn đã không trở về được Lưu Ly thành phụ cận một ngọn núi trong rừng. Nào đó phiến hòa hợp sinh cơ linh khí đống cỏ trên không. Hai thân ảnh từ giữa không trung chật hẹp phạm vi bên trong không ngừng lao vùn vụt. Kình lực tung bay, quyền cước giao thoa, từng đạo tàn ảnh hóa thành nhạt nhẽo lưu quang. Nếu có người có thể thấy cảnh này, đoán chừng hội. Sẽ coi là đây là hai cái võ đế cao thủ đang luận bàn. Đáng tiếc, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều bị Võ Thần thiết hạ kết giới bao khỏa. Lưu Ly giới cũng hạ lệnh cấm, đem mảnh này rừng vẽ thành cấm địa. Võ Thần giờ phút này điều chỉnh lực đạo của mình, để tự thân lực lượng, tốc độ, cùng Ngô Vọng cái này hóa thân hoàn toàn bằng nhau. Đơn thuần lấy vũ kỹ, giao đấu kinh nghiệm, tốc độ phản ứng. Ứng chiến mạch suy nghĩ, liền có thể đè ép Ngô Vọng các loại đánh cho tê người. Một lát sau, võ thần quát khẽ một tiếng. Cả hai thân hình giao thoa chi gian. Võ thần thân hình mấy lần thay đổi xuất hiện tại Ngô Vọng sau lưng. Một quyền đánh tới hướng Ngô Vọng cái ót. Ngô Vọng dưới chân liền chút. Cực lực muốn tránh cho bị đánh trúng yếu hại. Nhưng võ thần thân hình theo sát. Đánh ra tới quyền ảnh vô cùng tơ lụa. Ầm, Ngô Vọng hóa thân cái ót tung ra một tầng màng mỏng. Ngô Vọng thân hình cũng từ không trung cực tốc rơi xuống. Tinh chuẩn chỗ đập vào kia phiến bãi cỏ chỗ mềm mại nhất. Cỗ này hóa thân giờ phút này nhìn 10 phần thê thảm. Mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương, nhưng cẩn thận cảm thụ. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển không ngại. Toàn thân xương cốt tản ra điểm điểm ánh ngọc. Chịu đều là chút ít vết thương da thịt. Võ thần ra tay tự có nặng nhẹ. Ngô Vọng thở hổn hển. Cực lực để cho mình hô hấp đều đặn xuống tới. Đáy lòng không ngừng hiện lên võ thần vừa mới làm ra mấy cái động tác. Đáy lòng lại có chút ít sáng tỏ thông suốt cảm giác. Chém giết gần người chi đạo thật đúng là bác đại tinh thâm. Dùng vô cùng lực, đến hoàn toàn chi thắng. Mới là thể tu mị lực vị trí. Võ thần chắp tay sau lưng từ không trung chậm rãi bay xuống. Cười mỉm mà nhìn xem. Đối Ngô Vọng nhíu mày. Tiến bộ rất nhanh nha. Lúc này mới cùng ta so tài mấy lần. Đã có thể kiên trì không sai biệt lắm 2 nén nhang. Ngô Vọng chen lấn cái nụ cười khó coi. Tiếp tục nhắm mắt thể ngộ. Tổng kết, không thể không nói. Võ thần là thật có thể đánh. Thiên đạo liền cần nhân tài như vậy. Võ thần giải khai trường bào chảy trên mặt đất. Hai tay để trần nằm tại Ngô Vọng bên người. Gối lên cánh tay. Nhếch lên chân bắt chéo. Toàn thân cường tráng chỗ cơ bắp tản ra lưu ly thần tặng hoa lộ mùi thơm. Hai cùng nhau thở ra một hơi. Võ thần cười nói. Hôm qua lại bắt tay. Còn kéo nửa canh giờ. Nàng ngồi ở kia đọc sách. Ta ở một bên ngủ trưa. Dương quang ở bên ngoài chiếu vào. Các nơi đều là yên lặng rất tốt. Đúng không? Ngô Vọng chật chật cười. Hưởng thụ giờ khắc này là được rồi. Võ thần hỏi. Thanh Sơn ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Võ thần lão sư ngươi làm sao hiểu ít như vậy? Ngô Vọng bình tĩnh chỗ hỏi ngược lại. Để võ thần nhất thời nghẹn lời. Võ thần ấp úng nửa ngày. Trong miệng nói gì đó tiên thiên thần cùng sinh linh có phải hay không cùng nói đến đây ngữ. Để Ngô Vọng một trận mỉm cười. Trong rừng bầu không khí cũng biến thành sung sướng rất nhiều. Hai nói chuyện chính vui vẻ. Ngô Vọng đáy lòng đột nhiên xuất hiện một chút ba động. Lại là thủy thần cho tiểu thủy nhỏ tại nhảy lên. Gần như đồng thời, võ thần nhướng mày, mắt nhìn Ngô Vọng, lập tức đứng dậy đi một bên nơi hẻo lánh. Nhìn xem lại là hết sức nghiêm túc. Xảy ra chuyện Ngô Vọng đọc đến tiểu thủy tích bên trong tin tức. Đáy lòng cũng là hơi giật mình. Thủy thần đưa tin. Trúc Long triệu tập chúng thần thương nghị thần chiến sự tình. Chúng thần cần mau chóng chạy tới Trúc Long. Xem ra, đế khốc cùng Trúc Long rốt cục làm ra quyết định. Ngô Vọng nằm tại kia suy tư một trận. Võ thần nện bước nhanh chân vội vàng chạy đến. Đối Ngô Vọng nhếch miệng cười một tiếng. Kia cái gì? Ta có việc muốn ra cửa một chuyến. Lưu Ly cũng muốn đi qua. Nhiều nhất hẳn là cũng tự nửa ngày trở về. Ngươi tại cái này chính mình luyện. Tốt. Ngô Vọng đáp ứng âm thanh. Gặp võ thần bước nhanh chân liền muốn na di rời đi. Lại đột nhiên nói. Võ thần lão sư thế nào ta khi còn bé? Có cái thợ săn lão bá nói cho ta biết một câu. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Ngài có muốn nghe hay không? Nói nha. Ngươi cái này đều đến miệng bên. Không nói ra sợ ngươi khó chịu hoàng. Ngô Vọng cười nói. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước biển rộng bầu trời. Câu nói này giống như chỗ nào đều áp dụng. Võ thần gãi gãi đầu. Trong miệng lẩm bẩm. Ngươi cái tên này. Làm sao không có việc gì nói như vậy tăng chí khí. Sau đó một bước bước ra. Thân hình từ đó chỗ lấp lóe. Biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ. Võ thần triệu tập 12 tên trúc thần, chạy tới biển sâu tụ hợp thủy thần cùng thủy thần chúng trúc thần về sau. Cùng nhau hướng phía thiên ngoại thế giới khu vực trung ương bỏ chạy. Ngô Vọng hóa thân lưu tại võ thần trong kết giới nghỉ ngơi. Nằm tại kia nằm ngáy o o. Hắn đã trở lại bản thể. Tâm thần phân ra nhàn nhạt hư ảnh. Xuất hiện ở thiên địa đại phong ấn bên trong. Cách một tầng nhàn nhạt hắc bạch quang mang. Biểu lộ có chút lạnh lùng. Nhìn chăm chú lên phía dưới nổi lên điểm điểm lưu quang. Trúc Long triệu tập chúng thần. Tự nhiên khả năng rất lớn là muốn nếm thử xung kích thiên địa phong ấn. Ngô Vọng sở dĩ để bản thể canh giữ ở thiên đình. Chỉ dám để hóa thân đi thiên ngoại. Rất lớn một phần nguyên nhân. Chính là vì có thể kịp thời bảo vệ thiên địa phong ấn. Tránh cho bị Trúc Long trộm ra. Đây cũng là thiên đế chức trách. Vân Trung quân hư ảnh bị thiên đạo đưa lên đến Ngô Vọng bên cạnh. Thấp giọng nói. Lại muốn xung kích phong ấn, không nhất định. Ngô Vọng nói. Thủy thần cho ta tin tức. Là Trúc Long triệu tập chúng thần. Thương nghị có quan hệ thần chiến sự tình. Thần chiến, Vân Trung quân khóe miệng kéo ra một chút. Cười lạnh. Như vậy lúc thiên ngoại. Đã không phải thiên đình địch. Lão ca vẫn là chớ có xem thường bọn hắn. Dù sao Trúc Long trong thân thể. Có hai vị thời đại trước bá chủ. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng. Khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Lần này cũng là tốt cơ hội. Chúng ta có thể thông qua bọn hắn tiếp xuống hành vi. Phán đoán Trúc Long thần khu. Giờ phút này đến cùng là đế khốc tại chủ đạo. Vẫn là Trúc Long tại chủ đạo. Cả hai hành sự phong cách. Liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Vân Trung quân mỉm cười gật đầu. Đối phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Kết giới kia phía trên xuất hiện một tầng mây mù. Trong mây mù nổi lên có chút mơ hồ. Chỉ có thể đại khái thấy rõ họa quyền. Chính là Trúc Long long thủ chỗ. Thiên địa ở giữa phảng phất xuất hiện từng khỏa sao chổi. Có gần 162 đầu đại đạo. Ở sau đó trong vài canh giờ đến nơi đây. Lại trong đó một nửa đều thực lực không tệ. Trúc Long kia cực đại vô cùng long thủ. Đã là cố ý thu nhỏ qua. Lại như cũ như sụp đổ sơn phong sử tại kia. Nó long thủ tiền phương đã nổi lên hơn 10 khối cự thạch. Mỗi lần khối trên đá lớn mới đều có vượt qua trăm trượng đường kính mặt phẳng. Từng người thần linh riêng phần mình tìm kiếm lấy vị trí của mình đứng vững. Lẳng lặng chờ đợi Trúc Long mở hai mắt ra. Thủy thần, võ thần, cùng hắn riêng phần mình Trúc thần đứng tại trên một tảng đá lớn. Đây chính là thiên ngoại tối cường tiên thiên thần Chi Minh. Vân Trung quân đột nhiên nói, bệ hạ, lúc này hẳn là đế khốc tại chủ đạo Trúc Long thần khu. Lão ca như thế nào phân biệt thủy thần, cùng võ thần đến nơi đây lúc, Trúc Long khí tức xuất hiện biến hóa rõ ràng, hẳn là đang nhìn trộm hai cái cường thần thực lực cụ thể. Nếu như là Trúc Long tại chủ đạo, vậy nó không cần dò xét như thế cẩn thận, hơi cảm thụ một chút võ thần, thủy thần đạo vận. Liền có thể phân biệt ra được thực lực bọn hắn là tăng cường. Vẫn là giảm bớt. Rất rõ ràng. Giờ phút này là đế khốc thần hồn. Trúc Long thần khu. Cả hai nên đã hoàn thành bước đầu dung hợp. Ngô Vọng cười gật gật đầu. Tiếp tục xem trò vui. Không bao lâu. Phía sau hắn cũng nhiều mấy thân ảnh. Nhưng đều là thiên đình cường thần. Bọn hắn bằng tự thân tại thiên đạo quyền hạn. Đến nơi đây chuẩn bị ứng đối. Có thể sẽ đến xung kích. Thiếu Tư Mệnh chắp tay sau lưng đi đến Ngô Vọng bên cạnh. Ngô Vọng cúi đầu nhìn lại. Cùng nàng hư ảnh bèn nhìn nhau cười. Thật cũng không tại Đại Tư Mệnh trước mặt trực tiếp ấp ấp ôm một cái. Thiên đế cần thiết phải chú ý tự thân uy nghiêm đương nhiên. Đóng lại tẩm điện đại môn. Vậy liền không cần chú ý. Sao rồi Thiếu Tư Mệnh ôn nhu hỏi. Thế nhưng là Trúc Long thương thế dưỡng hảo. Lại muốn đụng chúng ta sao, nếu như là chuyện này. Vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Ngô Vọng thở dài. Sợ là sợ, cái này phía sau ẩn giấu cái gì tính toán. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu ứng với. Chính là hư ảnh, cũng như vậy mê người. Thổ thần cùng Đại Tư Mệnh hướng về phía trước đối Ngô Vọng chào. Sau đó cũng thi triển tiểu thuật, để kia mơ hồ hình tượng ổn định lại. Lại có thể nghe được đại khái tiếng vang. Để Ngô Vọng hơi an tâm là, nơi đây cũng không có nhìn thấy vận đạo nữ thần thân ảnh. Cũng đúng, nàng đem chính mình làm như vậy chật vật, xuất hiện tại loại trường hợp này, tất nhiên sẽ cảm thấy rất thật mất mặt. Tiên thiên thần nha, Để ý đơn giản liền là lão tam dạng. Da mặt, bảo vật, kích thích cảm giác. Tự như vậy chờ đợi hơn một canh giờ. Trúc Long Long thủ chậm rãi mở ra. Rất tốt, các ngươi đều tới. Trúc Long úng thanh nói. Kia tiếng nói phảng phất có thể đem núi đá vỡ nát. Thủy thần trước hết nhất hướng về phía trước. Khom người nói. Bệ hạ, ngài triệu tập chúng ta. Thế nhưng là vì xung kích thiên địa phong ấn. Thiên địa phong ấn đã 10 phần vững chắc. Chúng ta đem hết toàn lực có lẽ có thể phá tan khe hở. Nhưng mệt bở hơi tai chúng ta. Vô pháp đối kháng dĩ giật đãi lao đông hoàng thái nhất cùng thủ hạ của hắn. Trúc Long tiếng nói tựa. Hồ yếu đi một chút. Nên là dùng thần hồn truyền thanh chi thuật. Thiên địa phong ấn một chỗ khác các vị thần linh lắc đầu lắc đầu. Bĩu môi. Đối với Trúc Long như vậy lý do rõ ràng có chút ý kiến. Nhưng Trúc Long trước mặt những này tiên thiên thần. Phần lớn đều nín hơi ngưng thần nghe. Gật đầu động tác cũng không dám quá rõ ràng. Nước, Trúc Long hỏi. Hiện nay, ngươi hiểu được chúng ta nên như thế nào đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng chính là ngoại tôn của ngươi. Thủy thần run lên. Sau đó bồi cái khuôn mặt tươi cười. Viên kia cầu lấp lóe thần quang. Hóa ra có chút phúc hậu hình người. Hắn nói. Bệ hạ. Ta tại thiên ngoại nhiều năm như vậy. Đi theo ngài nhiều năm như vậy. Ngài không nên như vậy hoài nghi ta đối với ngài trung tâm. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù là cháu ngoại của ta. Nhưng đó là thương tiếc chưa ta cho phép. Tại đại hoang thiên địa bên trong hôn phối sinh con. Dù vậy, chúng ta cũng chưa từng có tiếp xúc. Ta một mực nhớ kỹ ngài năm đó đối ta ân tình. Trúc Long Long thủ có chút xê dịch. Đe dọa nhìn Thủy Thần. Thủy thần biểu lộ cấp tốc trở nên ảm đạm xuống. Cúi đầu thở dài. Bệ hạ không phải là muốn nhằm vào thủy thần. Võ thần lớn giọng đột nhiên vang lên. Trúc Long mắt rồng xê dịch. Ánh mắt rơi vào võ thần trên thân. Tiếng nói cũng nhiều mấy phần không kiên nhẫn. Ta không để cho ngươi mở miệng. Thật có lỗi à bệ hạ. Võ thần thân mang kim giáp. Bình tĩnh hướng đi về trước hai bước. Ta nước bọt hơi nhiều. Không có việc gì le le. Bệ hạ triệu tập chúng ta đến đây. Trực tiếp liền muốn đối thủy thần tạo áp lực. Thủy thần thật là không có làm cái gì xin lỗi ngài đại sự. Võ thần phía sau 12 trúc thần chỉ. Là cúi đầu không nói. Có mấy tên chiến tướng nhân vật. Đã cầm bên hông đeo binh khí. Trúc Long nhìn chăm chú võ thần. Tiếng nói hòa hoãn mấy phần. Võ thần. Người cùng thủy thần tương giao tâm đầu ý hợp. Đứng ra vì hắn biện hộ cho. Ta đương nhiên sẽ không giáng tội ngươi. Võ thần trừng mắt. Hắn ý thức được lời này có chút không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không ra là lạ ở chỗ nào. Còn lại chúng thần đầu óc xoay chuyển nhanh. Giờ phút này đã là minh bạch. Hôm nay trận này mở hội. Liền là Trúc Long bệ hạ muốn thu hồi trở lại thủy thần trong tay quyền hành. Biện hộ cho. Giáng tội. Trúc Long bất quá là đối võ thần nói một câu nói. Đã là cho thủy thần định ra, mang tội chi thân phận. Thiên địa phong ấn khác một bên. Các vị cường thần cùng nhau nhíu mày. Thổ thần nhỏ giọng nói. Ta làm sao ngửi thấy đế khốc mùi vị, đại tư mệnh đã trải qua rồi sắc mặt xanh xám. Ngô vọng cười nói. Trúc Long thần hồn không thể. Bị đế khốc đánh lén. Hiện tại Trúc Long thần hồn đã bị phong ấn. Bên trong đựng liền là đế khốc. Khai chiến đi. Bệ hạ. Đại tư mệnh định tiếng nói. Nhưng vào lúc này. Thiên đạo hàng lâm. Trấn áp thiên ngoại tất cả chư thần. Ngô vọng hỏi. Vậy những này tiên thiên thần bên trong. Có thể làm thiên đạo sử dụng chi thần như thế nào làm đại chiến cùng một chỗ. Nếu là bởi chúng ta trực tiếp phát động. Những này lưu lạc ở bên ngoài tiên thiên thần. Tại Trúc Long bức bách phía dưới. Sợ rằng sẽ cùng chúng ta triển khai tử chiến. Trừ cái đó ra, ngươi có bao giờ nghĩ tới thiên đạo lúc này hàng lâm, thiên ngoại sinh linh phải chết mấy thành? Đại tư mệnh vội nói. Bệ hạ thứ tội, thần có chút kích động thôi. Ngô vọng làm thủ thế. Mấy thần lập tức không nói nữa. Nhìn kỹ thiên ngoại tình thế phát triển, đế khốc làm quyền mưu vẫn là tương đối có một tay. Sau đó hoàn toàn là đế khốc thiên về một bên, biểu diễn. Đầu tiên là lợi dụng thủy thần là Đông Hoàng ngoại công chuyện này. Đem thủy thần đánh vào, không tín nhiệm, danh sách. Bức thủy thần cúi đầu nhận tội. Sau đó lập tức bắt đầu cảm niệm thủy thần nhiều năm như vậy lao khổ công cao. Hứa hẹn mình tuyệt đối sẽ không đối thủy thần có nửa điểm oán tăng. Dễ như trở bàn tay tựu giá không thủy thần trong tay quyền hành. Võ thần ở bên xem lo lắng xuông. Nhưng hắn mở miệng hai lần. Đều thành đế khốc đối thủy thần tạo áp lực ván cầu. Cuối cùng, Trúc Long dùng một câu. Đợi chúng ta phúc diệt thiên đình. Phá diệt thiên đạo. Thủy thần có thể một lần nữa chấp trưởng thiên địa quyền hành. Khi đó, đại hoang mọi việc cũng bởi thủy thần trưởng quản. Đại hoang bánh vẽ nhà nào cường. Thủy thần thở dài. Đối Trúc Long đi lễ. Lấy ra một mặt lệnh bài. Một chi trường trượng. Đưa đến Trúc Long long thủ bên. Quay người bay trở về vị trí của mình. Mang theo hắn mấy tên Trúc Thần đứng tại võ thần một nhóm đằng sau. Võ thần ngẩng đầu nhìn Trúc Long. Trúc Long cũng cúi đầu nhìn chăm chú lên võ thần. Hừ. Võ thần quay đầu bước đi. Nói một tiếng. Hôm nay thân thể ôm việc gì? Tha thứ không thể lắng nghe bệ hạ giáo huấn. Ta đưa thủy thần trở về. Trúc Long long thủ rõ ràng hiển lộ ra tức giận biểu lộ. Võ thần lại là hoàn toàn không để ý tới. Liền thủy thần không ngừng ám chỉ cũng làm như không thấy. Lôi thủy thần hình cầu. Mang theo tổng cộng 17 tên tiểu thần trực tiếp hướng bay về phía nam đi. Nơi đây lập tức trầm mặc lại. Trúc Long rõ ràng đang áp chế lửa giận. Thiên địa bên ngoài chúng thần thở mạnh cũng không dám. Riêng phần mình có chút kinh nghi. Đây, đây là, bệ hạ muốn cùng võ thần khai chiến sao? Ngô Vọng bên cạnh mấy thần đối võ thần trắng trợn biểu dương. Đều hiểu được đó là cái chân nam nhân. Thiết hán tử, bọn hắn tất nhiên là xem náo nhiệt chiếm đa số. Thiên ngoại đánh càng kịch liệt. Thiên đình thu phục bọn hắn lúc. Độ khó cũng liền càng thấp. Nhưng Ngô Vọng biểu lộ hơi có chút thâm trầm. Thế nào, thiếu tư mệnh nhỏ giọng hỏi. Ta đang lo lắng, Trúc Long có khả năng hội, sẽ, mượn cơ hội để thiên ngoại thế giới đại chiến, thu hoạch sinh linh chi lực lớn mạnh tự thân. Ngô Vọng giải thích nói, Trúc Long có hỗn loạn đại đạo, đây là tương đối khó giải quyết sự tình, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Ta hội, sẽ, tùy cơ ứng biến, nhập gia tùy tục, nếu là thời cơ đã đến. Tất nhiên là dùng hủy diệt đế khốc cùng Trúc Long là nhất ưu tiên tuyển hạng. Vân Trung Quân nói, võ thần nếu là có thể bảo đảm, cũng tận lượng bảo đảm thoáng cái. Ngô Vọng nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.